Khủng bố sống lại, chương 258, bên trên treo cổ tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu còn chưa đổ bê tông xong thông đạo trực tiếp thông hướng một tòa phôi thô biệt thự dưới mặt đất, phòng phụ cận toàn bộ đều là tàn mát kiến trúc vật liệu. Nhà này không đáng chú ý, biệt thự phía dưới là khó khăn lắm đẩy nhanh tốc độ hoàn thành an toàn phòng. Một cái từ hoàng kim cùng thép tấm xi măng xây ra gian phòng, mặc dù không lớn, nhưng miễn cưỡng có thể dung nạp 19 người. Giờ phút này 19 cái danh sách đã xác nhận xuống tới, Trương Hiền Quý mang theo mấy cái gia thuộc đã bắt đầu lục tục tiến vào an toàn phòng, trừ hắn một nhà mấy ngụm bên ngoài, còn có Trương Hàn người nhà, hai cái cảnh sát vũ trang, Vương Tiểu Minh, Giang Diễm bọn người. Trương Vĩ, ngươi tới đây một chút, thứ này thay ta đảm bảo một chút, nếu như ta lần này chết rồi, ngươi giao nó cho Vương Tiểu Minh. Dương Gian đè ép thanh âm đem chứa ra người giấy hộp nhét vào Trương Vĩ trong tay. Đây là cái gì? Trương Vĩ sửng sốt một chút. Dương Gian nói, người thấy qua, lần trước trong trường học cái kia tấm da người giấy. Tốt tốt, Trương Vĩ tương đối trịnh trọng nhẹ gật đầu. Dương Gian nói, nếu như không xác định ta có hay không đã chết, như vậy ngay tại ngươi tiến vào an toàn phòng về sau ngày thứ 9 đem thứ này cho hắn, nếu như ta còn sống ta sẽ trở lại. Đây là nhà ta cái kia trung tâm thành phố cái kia căn biệt thự chìa khóa, ngươi là biết vị trí. Trương Vĩ đem một cái chìa khóa đưa tới. Bạn cùng lớp chỉ còn lại chúng ta mấy cái, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết a, về sau ta còn muốn mang ngươi ăn gà. Tận lực đi ta đi. Dương Gian nhận lấy chìa khóa, sau đó lái một chiếc Trương Hiền Quý công ty xe bán tải liền rời đi Quan Giang tiểu khu. Hắn cũng không tính ở đây làm chuyện nguy hiểm như vậy, nếu không một khi thất bại cái này toàn bộ tiểu khu người đều sẽ chết mất, cho nên hắn dự định đi lúc trước Trương Vĩ cái kia trung tâm chợ trong nhà tiến hành, nơi đó có thể bảo đảm đã không có người, cũng có thể bảo đảm đủ yên tĩnh, không có người sẽ đến quấy rầy. Dương Gian, hắn đi. Tiểu khu một tòa đại lâu cao tầng, Vương Bân người một nhà đứng ở cửa sổ nhìn xem Dương Gian cái kia rời đi đèn xe. Thật hẳn là để San San đến hỏi Dương Gian lấy mấy cái danh ngạch, bọn hắn đều tiến an toàn phòng, chúng ta người một nhà lại ở lại bên ngoài, cái này quá không công bằng rồi. Bên cạnh Vương Hải Yến có chút hối hận nói. Vương Bân nói, chúng ta không đủ tư cách, ngươi không nhìn thấy những tiến kia an toàn phòng đều là ai a, vài tỷ giá trị bản thân phú hào, người khác thế nhưng là an toàn phòng người kiến tạo, còn có trên quốc tế hết sức quan trọng đại giáo thụ, quốc gia trọng điểm người bảo vệ mới, giống như Dương Gian người ngự quỷ. Chúng ta người bình thường này cái kia có thể đúc kết đi vào, có thể bị lưu trong tiểu khu cũng rất không tệ. Cái kia Giang Diễm sao có thể đi vào, còn không phải là bởi vì là câu được Dương Gian nguyên nhân a, nhà chúng ta San San lại không thể so nàng chênh lệch. Vương Hải Yến nói, một bên sắc mặt lãnh đạm, làn da tái nhợt Vương San San nói. Hắn chết ta cũng sẽ chết, ta không cần tiến an toàn phòng. Muốn chết chúng ta người một nhà chết chung, thật làm cho San San cầu Dương Gian cho cái danh ngạch, đến lúc đó ai đi vào. Vương Bân thở dài nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá trong cư xá bị ở lại bên ngoài người cũng không chỉ bọn hắn một nhà, Trương Hiền Quý rất nhiều thân thích cũng bị ở lại bên ngoài, Trương Hàn cũng chỉ là tại người một nhà chúng tuyển cái vừa xuất thế không lâu hài tử ôm đi vào, đại xương thành phố nhiều như vậy trọng yếu chính viên, Dương Gian cũng chỉ là cho ba cái danh ngạch. Trong đó hai cái danh ngạch vẫn là hai vị ý chí kiên định thân thủ quá cứng cảnh sát vũ trang. Tại sao phải mang hai cái cảnh sát vũ trang đi vào, trừ bảo hộ Vương Tiểu Minh bên ngoài còn có chính là duy trì an toàn phòng trị an. Tóm lại, mỗi một phương đều có hy sinh, mà giờ khắc này trong biệt thự, ánh đèn đen nhánh chỉ để lại Trương Lệ Cầm lưu tại cái này trống rỗng nhà lầu bên trong, nàng đứng tại cửa ra vào nhìn xem Dương Gian rời đi toàn bộ sừng sốt thật lâu, trong mắt mang theo vài phần lo âu và mê mang. Tựa hồ Dương Gian rời đi về sau nàng giờ phút này đã không biết nên làm cái gì. Bất chi bất giác Trương Lệ Cầm đã dựa vào cái này cái nam nhân quá nhiều lần, tại sâu trong nội tâm đã đem Dương Gian coi là trong tuyệt vọng duy nhất ánh dạng đông, liền như là ngâm nước người bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, không người nào nguyện ý buông tay. Không quan hệ tình cảm, chỉ là sinh vật bản năng cầu sinh khô xử nàng làm ra quyết định. Giang Diễm có lẽ cũng là cũng giống như thế đi. Hành động lần này Dương Gian chỉ dẫn theo cái kia quỷ dây thừng, còn có xe Pika phía sau cái kia mặt quỷ kính. Vốn chính là được ăn cả ngã về không quyết định, Dương Gian lần này ngay cả da người giấy đều cho buông xuống, nếu như mình chết rồi, vật kia sẽ rơi xuống Vương Tiểu Minh trong tay, lấy đầu óc của hắn có lẽ có thể từ da người trong giấy đạt được càng nhiều tin tức hữu dụng đi, bất quá có thể khẳng định là Vương Tiểu Minh làm dùng da người giấy sẽ càng thêm cấp tiến cùng lớn mật. Nhưng loại chuyện này cùng hiện tại Dương Gian không có bất cứ quan hệ nào. Trên đường, cỗ xe sóc này, đụng bay mấy cái kinh khủng thân ảnh. Nhưng Dương Gian mặt không biểu tình, căn bản không có ý định dừng lại, hắn thậm chí nghe được một chút người tuyệt vọng kêu cứu, cũng không có đi để ý tới, thậm chí nhìn cũng không nhìn một chút. Rất nhanh, hắn đi tới cái này yên tĩnh im ắng xa hoa tiểu khu. Cỗ xe trực tiếp tiến vào Trương Vĩ trong nhà trong viện, đem cửa sân đều đụng bay. Dương Gian trực tiếp xuống xe, từ trong xe giơ lên quỷ kính, sau đó hướng trong phòng đi đến. Quỷ kính bị một tầng miếng vải đen che kín, cũng không thấu ánh sáng, hắn đem cái gương này đặt ở Trương Vĩ trong nhà lầu 2 một gian bỏ trống gian phòng bên trong, đồng thời dựa vào tường bày ra tốt, phòng ngừa bị ngoài ý muốn chơi đổ. Lại chuyển đến một cái ngăn tủ, đem một bộ đầy lượng điện thoại để ở chỗ này, bởi vì điện thoại camera có nhìn ban đêm công năng, mặc dù nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng là Dương Gian cùng trong phòng hết thảy tình huống lại vẫn là có thể nhìn thấy. Điện thoại liên tuyến thành công. Giờ phút này, an toàn trong phòng, Vương Tiểu Minh dựa vào tường ngồi dưới đất, hắn cảm nhận được trên điện thoại di động truyền đến một tiếng chấn động, lập tức sắc mặt ngưng lại, lập tức cúi đầu nhìn lại. Hắn trông thấy một cái bỏ trống gian phòng bên trong có Dương Gian thân ảnh, camera đang lắc lư tựa hồ còn đang điều chỉnh góc độ, mà chờ camera điều chỉnh tốt về sau hắn lại thấy được một chiếc gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân quốc thời kỳ phong cách tấm gương, bị một mảnh vải đen bao phủ chỉ lộ ra tấm gương một chút giá đỡ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng của hắn phát ra nghi vấn. Dương Gian đưa điện thoại di động bày ra tốt về sau, xác định camera sẽ không cùng tấm gương sinh ra gặp nhau về sau mới yên lòng. Kéo lên gian phòng bên trong màn cửa, đem trong phòng cái khác không liên quan đồ vật toàn bộ rời ra ngoài, sau đó mới đóng cửa lại, khóa lại bảo hiểm. Ngồi tại bị miếng vải đen che đậy quỷ kính trước mặt Dương Gian trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới từ trong túi lấy ra một cái bị lá vàng bao quanh vật thể. Bên trong là một cây cũ kỹ dây cỏ. Đây là từ trên thân Vương Nhạc đạt được quỷ dây thừng, người bình thường đã không cách nào khống chế thứ này, bởi vì nó đã coi như là ở vào khôi phục trạng thái. Chỉ là cùng cái khác quỷ so ra, cái này quỷ dây thừng cũng không tính đặc biệt khó đối phó, chỉ phải kịp thời hạn chế liền sẽ không tạo thành rất lớn nguy hại, nhưng nếu là bỏ mặc không quan tâm, cái này quỷ dây thừng nói không chừng cũng có thể treo cổ một tòa thành thị người. Không có lập tức giải khai quấn ở quỷ dây thừng phía trên lá vàng, hắn trước đem thứ này một đầu thắt ở gian phòng đèn treo bên trên. Thử một chút trọng lượng vẫn được, Trương Vĩ trang trí nội thất tu chất lượng quá cứng cũng không sẽ ngã xuống. Đón lấy, Dương Gian lại đem dây thừng một đầu khác bọc tại trên cổ của mình, bảo đảm tự mình sẽ trở thành cái này quỷ dây thừng thứ nhất tập kích mục tiêu, nếu như không làm như vậy vạn nhất thứ này phóng xuất chạy vậy liền lúng túng. Trình tự hẳn là không sai. Dương Gian trong lòng ngầm đạo, sau đó lại đi tới mặt này quỷ kính trước. Miếng vải đen bao trùm quỷ kính người vật vô hại, nhưng chỉ có Dương Gian biết thứ này đến cùng có bao nhiêu tà môn. Có được để người khởi tử hoàn sinh năng lực làm đại giá sẽ phóng xuất ra quỷ kính bên trong một con không biết cấp bậc quỷ. Làm nghi là 100 năm trước người ngự quỷ lưu lại đồ vật bây giờ tại hiện đại xuất hiện nó tồn tại ý vị như thế nào không có người biết. Giờ phút này, trong lòng mặc dù khẩn trương, nhưng Dương Gian cũng không có lùi bước. Chạy tới bước này cũng chỉ có thể kiên trì đi xuống. Đối với điện thoại di động ống kính khoa tay một cái ok thủ thế, sau đó duỗi ra ngón tay chuẩn bị tiến vào đếm ngược trạng thái. 3. Dương Gian muốn lên treo cổ tự sát. Vương Tiểu Minh nhìn xem Dương Gian cái này một hệ liệt động tác cổ quái, chờ hắn đem cây kia nghi là dây thừng đồ vật bộ đến trên đầu thời điểm cho dù là lại thô người đều minh bạch hắn muốn làm gì. Không, không là đơn thuần tự sát, sợi dây kia bị lá vàng quấn quanh bao khỏa kia là một con bị giam giữ trạng thái quỷ, cái kia mặt không nhìn thấy chính diện tấm gương cũng có gì đó quái lạ, tuyệt đối không phải một mặt phổ thông tấm gương, nếu không Dương Gian sẽ không cố ý xếp đặt tại trước mặt. Tấm gương kia là quỷ a, không giống, Dương Gian cũng không có đem tấm gương giam giữ, trong lúc đó tấm gương cũng một mực rất yên tĩnh. Đối với đây hết thảy bố trí hoàn toàn không rõ ràng, Vương Tiểu Minh dù thông minh cũng đoán không được Dương Gian rốt cuộc muốn làm gì. Nếu như chỉ là đơn giản bên trên treo cổ tự sát căn bản cũng không có tất yếu chuẩn bị nhiều như vậy. 2. Dương Gian lại khoa tay một chút thủ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà ở thời điểm này, động tác của hắn dừng lại một chút tựa hồ là vệ tinh định vị điện thoại di động vang lên. Dương Gian, là ta, Lưu Tiểu Vũ, phía trên đã phê chuẩn hành động của ngươi, Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa nói, hành động của ngươi mặc kệ là thất bại hay là thành công, hết thảy hậu quả đều từ quốc gia gánh chịu, ngươi cứ việc yên tâm đi làm, không cần có bất kỳ áp lực tâm lý, đúng, ngươi cần cùng mẫu thân ngươi thông điện thoại A ta bên này có thể tùy thời cho ngươi liên tuyến. Lưu Tiểu Vũ thanh âm truyền đến, ta hiểu được ngươi nói cho mẹ ta hết thảy rất tốt, mặt khác ở đây thông điện thoại quài điệu về sau ta không có chủ động liên hệ ngươi tình huống phía dưới, đừng tự tiện liên tuyến, nói không chừng một thông điện thoại sẽ hại chết ta. Dương Gian đè ép thanh âm, bởi vì cũng không xác định chung quanh có hay không giai đoạn thứ ba quỷ anh. Được rồi, cái kia, đại xương thành phố hết thảy liền trông cậy vào ngươi. Lưu Tiểu Vũ mang theo vài phần nặng nề cùng tôn kính nói. Dương Gian chưa có trở về nàng mà là trực tiếp cúp xong điện thoại, sau đó đem vệ tinh định vị điện thoại hướng sau lưng ném một cái. Một, đối với ống kính phương hướng hắn khoa tay cái cuối cùng chữ số tiếp lấy hắn bỗng nhiên đã kéo xuống bao trùm mặt này quỷ kính miếng vải đen. Tới đi, để ta xem một chút ta có thể hay không từ trong địa ngục leo ra, hóa thân ác quỷ. Dương Gian trong lòng tại gầm nhẹ, trong mắt chỉ có một loại cùng vận mệnh đánh bạc điên cuồng. Làm bóng loáng sáng tỏ quỷ kính soi sáng toàn thân hắn thời điểm. Khủng bố chính thức bắt đầu. Cách chương.